Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Đại Hỗn Chiến. Vương Tử quyết đấu, nói cách khác, ta không ngốc người khác cũng tới giết ta. Hứa Dương khẽ mỉm cười, nói rằng, đương nhiên không sai, Thiên Nộ Thế Tôn bóng mờ dần dần làm nhạt, chậm rãi nói rằng, người tuổi trẻ. Ta này một phần tàn hồn lực lượng, sắp tiêu tan, biến mất vĩnh viễn vô thiên địa trong lúc đó. Đến đây là hết lời. Chúc ngươi nhiều may mắn, có thể tròn ta tiên đạo chi mộng. Rất nhanh, Thiên Nộ Thế Tôn huyễn ảnh biến mất. Hứa Dương một lần nữa mở mắt ra, đứng dậy, hắn cảm giác được, tinh hải bên trong 6 khối phẫn nộ phù lục, cùng hắn đã hòa làm một thể. Từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm giác được ngoài hắn ra phẫn nộ phù lục, hoặc nhiều hoặc ít địa, xuất hiện ở Bạch Cốt Đại Điện các nơi. Có phẫn nộ phù lục đang không ngừng mà di động, hiển nhiên đã bị người lấy được. Ở 3 người trở về Bạch Cốt Đại Điện chủ điện thời điểm, Hứa Dương hướng về Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly, kể rõ Thiên Nộ Thế Tôn. Hứa Dương, người cảm thấy lão già này nói rất đúng sao? Thái Ly nói rằng, có nhất định độ tin cậy, có điều không thể tin hoàn toàn. Hứa Dương nói rằng, phẫn nộ Minh Vương Tâm Kinh, cùng với hám tiên trùy, ẩn chứa thành tiên bộ phận huyền bí. Khả năng này là thật, thế nhưng nói Thiên Nộ Thế Tôn thiết lập lớn như vậy hầm mộ, cũng chỉ là vì chọn truyền nhân, hoàn thành hắn nguyện vọng. Ta đây không thể tin tưởng, lời nói dối cảnh giới tối cao. Này đây toàn bộ chân thật lời nói nói dối người khác. Vì lẽ đó Hứa Dương có thể kết luận, Thiên Nộ Thế Tôn đối với hắn có nhất định che giấu. Không thể tin hoàn toàn. Có điều, Thiên Nộ Thế Tôn tựa hồ không rõ ràng. Ta có hồn tinh sự giúp đỡ, có thể chống cự phẫn nộ phù lục đầu độc. Hứa Dương cười nói, phẫn nộ phù lục, đối với tu luyện có rất cường trợ giúp. Nếu nó mặt trái tác dụng đối với ta không có hiệu lực, vậy ta liền muốn tận lực nhiều địa thu thập phẫn nộ phù lục, tăng cao tu vi. Đi ra đại điện, một tiếng hỏa long giận cuốn, một đạo huyền thuật đã đập vào mặt kéo tới, sát lực kinh người. Hiện tại sẽ chờ không kịp, muốn động thủ cướp giật phẫn nộ phù lục. Hứa Dương một tiếng cười gằn, muốn chết. Tay hắn vung lên, nhất thời đạo kia hỏa long phá diệt. Hứa Dương bàn tay lớn dò ra, một đạo sức hút dâng trào, đem cái kia trốn ở hành lang bên cạnh, có can đảm người đánh lén hắn cho bắt ở trong tay. Ra ngoài Hứa Dương dự liệu, người này dĩ nhiên là Lạc Kim Vương. Lạc Kim Vương, người điên rồi, dĩ nhiên nếu muốn giết ta. Hứa Dương cau mày quát lên, Lạc Kim Vương trong ánh mắt mang theo dày đặc màu máu, thấp giọng giận dữ hét. Phẫn nộ phù lục là của ta, ta muốn trở nên càng mạnh hơn. Hứa Dương một luồng huyền lực dò ra, đã điều tra ra trong cơ thể hắn có 4 khối phẫn nộ phù lục, đều hóa thành cường đại thần lô, cuồn cuộn không ngừng vì là Lạc Kim Vương cung cấp huyền lực. Tỉnh táo một chút đi, Hứa Dương từ tốn nói, nắm giữ 6 khối phẫn nộ phù lục, hắn sức mạnh bây giờ, cho dù không sử dụng bát cực dung hợp, cũng đã có thể sánh được huyền quân sơ kỳ. Nếu như sử dụng dung hợp lực lượng, chính là huyền quân hậu kỳ, có thể chống lại đỉnh cao huyền quân tồn tại. Lạc Kim Vương thân thể chấn động, cả người huyền lực bị phong cấm lên. 4 khối phẫn nộ phù lục, phảng phất nhận lấy Hứa Dương trong cơ thể 6 khối phù lục triệu hoán, dồn dập từ Lạc Kim Vương tinh hải bên trong rung động, thoát thể bay ra, hòa vào Hứa Dương trong cơ thể. Cũng còn tốt, người không có thu thập 6 khối phẫn nộ phù lục, vẫn còn không tính là chân chính người dự bị. Cũng không biết ẩn chứa trong đó thành tiên chi bí, bằng không ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Hứa Dương tự nhủ, luyện hóa 6 khối phẫn nộ phù lục người, chính là chân chính người dự bị. Phải nhận được Thiên Nộ Thế Tôn tàn hồn chỉ dẫn. Rõ ràng phẫn nộ Minh Vương Tâm Kinh cùng hám tiên trùy ẩn chứa thành tiên chi bí. Quan trọng nhất là, người dự bị sự phẫn nộ phù lục, cùng tự thân đã hoàn toàn dung hợp. Muốn cướp đoạt, chỉ có giết đối phương mới có thể làm đến. Hứa Dương luyện hóa này 4 khối phù lục. Hắn thân thể chấn động, khí tức lại mạnh mẽ mấy phần. 10 khối phù lục như 10 tòa loại nhỏ thần lô, đang không ngừng vì là Hứa Dương thân thể lan truyền huyền năng. Bất chi bất giác, Hứa Dương đã rất gần đại thế hậu kỳ, cũng chính là huyền tông hậu kỳ ngưỡng cửa. Cho dù tu vi có thể tiến bộ, tại đây một mảnh bên trong chiến trường cổ, cũng không cách nào đột phá, lên cấp huyền tông hậu kỳ. Bởi vì, này một bước lên cấp cực kỳ trọng yếu. Sẽ cùng thiên địa giao dung, bước đầu cảm ngộ thiên địa, đại thế hình thành hư huyễn lĩnh vực. Ở bách tộc cổ chiến trường, bị tuế nguyệt phong cấm bao phủ, căn bản là không có cách cảm ngộ thiên địa. Hứa Dương âm thầm nghĩ đến, hiện tại bạch cốt đại điện bên trong, tình thế phi thường hỗn loạn, các thế lực lớn thủ lĩnh chúng đã liều mạng, chém giết ở cùng nhau. Bọn họ dưới trướng huyền tông, không có luyện hóa phẫn nộ phù lục, nhưng bị vướng bởi thủ lĩnh mệnh lệnh, cũng không thể không cùng đối phương chém giết, để giúp thủ lĩnh thu được cái kia phẫn nộ phù lục. Hứa Dương cảm ứng một hồi, hoàn toàn điện bên trong, tất cả phẫn nộ phù lục đã bị quét đi sạch sành xanh. Nói cách khác, 72 phẫn nộ phù lục hiện tại đều tập trung vào bạch cốt chủ điện. Hứa Dương phất tay phất một cái, đem Lạc Kim Vương đánh xỉu, bỏ trên mặt đất, nhanh chân tiến lên, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Trong đó luyện hóa phù lục nhiều nhất 2 người, theo thứ tự là Liệt Sơn Thượng Quốc Vương Tử Liệt Như Ca, cùng với Thiên Đăng Thượng Quốc Vương Tử Thiên Đạo Hiên. Bọn họ phân biệt luyện hóa 18 tấm bùa, có thể nói thế lực ngang nhau. Bọn hắn bây giờ giết đỏ cả mắt, đều thi triển ra quán đính chi lực, không màng sống chết địa chém giết. Ở tại bọn hắn 2 người bên tai, liên tục truyền đến đầu độc thanh âm của, đó chính là giết giết giết, đem trở ngại bọn họ được phẫn nộ phù lục tất cả mọi người, đều coi là trở ngại bọn họ thành đạo tà ma, chảm trừ không còn. Nó đang nhìn chúng ta, chỉ còn dư lại chính mình. Trời ạ, ta vì sao lại giết bọn họ? Tại sao? Cút ra ngoài, ma quỷ. Hứa Dương trong đầu đột nhiên nổi lên vừa đến bạch cốt đại điện, cái kia mấy cỗ hài cốt cái khác ghi lại lời nói. Thì ra là như vậy. Kỳ thực này ma quỷ chính là trong lòng người tham dục, bị phẫn nộ phù lục đầu độc phóng to, thì sẽ lục thân không nhận. Hết thảy trở ngại chính mình đạt được phẫn nộ phù lục người đều phải giết chết. Hứa Dương trong lòng có một tia hiểu ra. Đốt ta thân thể tàn phế, hừng hực thánh hỏa, sống có gì vui, chết cũng tội gì. Chấm ngoặc kép. Liệt Như Ca bỗng nhiên đứng lại, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay bên trong không ngừng kết ra huyền ảo ấn quyết, từng đoạn chân ngôn từ trong miệng hắn đọc mà ra. Liệt Nhật Càn Khôn Thánh Hỏa Bí Điển. Liệt Như Ca liều mạng, hắn đã đánh bạc tất cả, không thành công thì thành nhân. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, đường lên trời, đạp ca được. Thiên Đạo Hiên cũng liều mạng, hắn thiêu đốt sức sống của chính mình, sử dụng tới tuyệt sát huyền thuật, đối đầu Liệt Như Ca. Cơ hội tốt, hai người bọn họ bại đều thương, ta thừa cơ đạt được phù lục. Hứa Dương trong lòng hơi vui vẻ. Có điều một luồng sự nghi ngờ ở trong lòng bồi hồi. Đó chính là Hải Đông Thanh, Bách Thương Hạo hai người này, còn vẫn chưa từng xuất hiện. Hừng hực thánh hỏa lực lượng, cùng một luồng màu xanh huyền quang, ầm ầm va chạm, toàn bộ bạch cốt đại điện đều ở rung động. Này hai đòn đòn nghiêm trọng, đều có thể uy hiếp được huyền quân trung kỳ, thậm chí huyền quân hậu kỳ cường giả. Liệt Như Ca cùng Thiên Đạo Hiên đồng thời về phía sau ngã bay, trong miệng sặc ho ra máu tươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.